Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 128, Ma Viêm Cốc Diệt. Được rồi, chỉ còn sót chúng ta mấy người, chờ xử lý xong mấy người các ngươi, ân oán từ đó mà tiêu, những kia ngoài cốc đệ tử ta không có hứng thú xử lý. Hoặc là nói giao cho cổ linh các xử lý. Nếu là bọn họ liền loại này cấp bậc đối thủ đều không thể chiến thắng. Cái kia đáng đời biến mất ở này hắc giác vực. Cổ Hà nhìn năm người bình tĩnh nói. Đã đem ma viêm cốc bên trong cao tầng hầu như toàn bộ tiêu diệt. Nếu là như vậy cổ linh các đều chiến thắng không được ma viêm cốc tàn dư. Vậy dạng này thế lực biến mất cũng được. Đáng ghét. Người loại này ăn chắc chúng ta thái độ thật là khiến người ta nổi nóng. Nhị trưởng lão phẫn hận, nói, nhưng hắn nói lời này cũng không có được những người khác tán đồng. Thế cuộc rất rõ ràng, cổ hà xác thực có ăn chắc thực lực của bọn họ. Hai tay kết ấn, ở cửu tinh đấu tông thực lực khủng bố dưới. Hầu như trong nháy mắt chu vi liền xuất hiện lít nha lít nhít huyền cương kiếm khí. Hắn muốn sử dụng địa giai đấu kỹ, mau ngăn cản hắn, địa ma lão quỷ hoàn toàn biến sắc. Cái thứ nhất quay về cổ hà ra tay, những người khác phản ứng lại, cũng dồn dập đối với cổ hà đánh tới. Không có tác dụng, ta thực lực bây giờ muốn sử dụng đấu kỹ thực sự rất đơn giản. Một bên tránh né năm người truy kích, một bên ngưng tụ trận thế, không tới nửa phút. Bốn đạo trận thế liền ở tại bên người hình thành, năm người biến sắc mặt, đã nghĩ kéo dài cùng cổ hà trong lúc đó khoảng cách. Đã chậm, bốn đạo trận thế phân bố bốn phía, đem năm người vây nhốt, nhất thời, từng đạo kiếm khí sắc bén ở trong đó sản sinh. Không ngừng quay về năm người cắt chém mà đi, cốc chủ, không cần lo chúng ta, chạy mau. Cái kia còn dư lại một đấu hoàng lớn tiếng nói. Địa ma lão quỷ mặt lộ vẻ cay đắng. Ngươi cho rằng ta không muốn chạy trốn. Nhưng cổ linh các chủ gắt gao tập trung vào hắn. Chỉ sợ hắn ra bên ngoài trốn. Cái thứ nhất được đối tượng chính là hắn. Đương nhiên những này chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Trong miệng đại nghĩa bính nhiên nói. Làm cốc chủ, ta làm sao có thể ném các ngươi chạy trốn. Cây, quả hồng chọn mềm nắm, địa ma lão quỷ hiện tại biết cổ hà ý nghĩ, trước đem bốn tên đấu hoàng tiến hành thanh trận, nói cách khác chỉ cần này vài tên đấu hoàng còn sống. Hắn liền tạm thời vẫn tính an toàn, hắn hiện tại chỉ có thể đánh cược cổ hà lớn như vậy phạm vi nâng lên bí pháp của chính mình không? Thể kéo dài, nhất định phải kiên trì nói cổ hà bí pháp biến mất thời điểm. Đúng là, cổ linh các chủ nên rơi vào bí pháp biến mất suy yếu kỳ. Khi đó chính là hắn phản kích thời điểm. Nhưng rất nhanh, địa ma lão quỷ liền cảm giác được không đúng. Cái này đấu kỹ tựa hồ không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lại mơ hồ phong tỏa một phần không gian. Địa ma lão quỷ biến sắc mặt, không lo được diễn kịch. Hai tay mãnh liệt chùy ngực. Đập cho lồng ngực hơi dưới sụp, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra, đem thân thể gói hàng mà vào, lại một lần nữa sử dụng không gian huyết độn. Cổ hà không đi cố ý ngăn cản, mà là chuẩn bị sẽ bị nhốt lại bốn cái đấu hoàng tiêu diệt. Hơn nữa cổ hà cũng không muốn để địa ma lão quỷ cụt tay gãy chân, mà là chuẩn bị chờ giải quyết xong cuối cùng này kẻ địch sau. Tìm tới thiên yêu khôi luyện chế phương pháp, đem địa ma lão quỷ luyện chế thành thiên yêu khôi. Thiên yêu khôi có thể chịu lôi, hơn nữa bị sét đánh liền trở nên mạnh mẽ, cao nhất có thể đến đấu tôn. Đối với cổ hà như vậy sắp luyện chế thất phẩm đan dược luyện dược sư tới nói quả thực là hoàn mỹ. Nhất bảo tiêu, địa ma lão quỷ tuy rằng xuất hiện tại trận thế ở ngoài. Thế nhưng cũng không phải hắn hy vọng truyền tới địa phương. Hiển nhiên trận thế cách trở không gian bí pháp sử dụng hiệu quả. Lại hướng về trong trận thế nhìn lại, Trong lúc đó bên trong bốn người đã được cắt chém thành bốn đám xương máu. Thân thể phát lạnh, địa ma lão quỷ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Như thế một không trốn được đánh không lại kẻ địch. Ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì? Ngươi nên xem như là sống thảm nhất cốc chủ. Không có chọc tới ta, nhưng phải chịu đựng ta trả thù. Cổ Hà hai tay hợp lại, bốn đạo trận thế nhất thời lẫn nhau hỗn hợp, trở thành một đạo khổng lồ kiếm khí. Ngươi nói những này thì có ích lợi gì? Cũng sẽ không buông tha ta. Đến nơi này bước cuối cùng, địa ma lão quỷ trái lại đã thấy ra. Không nghĩ tới không chết ở mang ngày thước trong tay, đúng là chết ở ngươi tên tiểu bối này trên tay. Ha ha, mang ngày thước rời đi Già Nam học viện thời điểm chính là đấu tôn đỉnh cao. Muốn giết ngươi bất quá là một ý nghĩ vấn đề, đưa ngươi giữ lại bất quá là làm Già Nam học viện đá mài dao. Dù sao nếu là không có áp lực, Già Nam học viện cũng sẽ không phát triển tốt như vậy. Cổ Hà khống chế được đạo kia kiếm khí khổng lồ chỉ về địa ma lão quỷ. Xem ra ngươi tới lịch xác thực thần bí. Chúng ta ma viêm cốc thua với ngươi không oán. Địa ma lão quỷ thoải mái cười cợt. Nếu biết mang ngày thước rời đi hắc giác vực tu vi, khẳng định không phải Phương Ngôn cha như vậy không có bối cảnh. Chỉ sợ là Trung Châu nhà này thế lực căn bản là không có cách tra được. Đấu khí gồ lên, hiển nhiên sẽ không thúc thủ chờ chết. Nhớ tới đời sau tìm đáng tin một điểm chính là thủ hạ đừng lại bị hãm hại, tay phải chỉ tay, to lớn kiếm khí liền cắt ra không gian, xuất hiện ở ma lão quỷ bên người. To lớn thể tích giống như là muốn nghiền ép thấp bé địa ma lão quỷ. Vang vọng phía chân trời, tiếng nổ vang từ không trung vang lên. Từng đạo gợn sóng không gian từ hai người tiếp xúc chỗ truyền ra. Đấu tông cửu tinh sử dụng địa giai cao cấp đấu kỹ. Không phải địa ma lão quỷ cái này bị thương nặng đấu tông thất tinh có khả năng chống lại. Rất nhanh địa ma lão quỷ trên người xuất hiện lít nha lít nhít bé nhỏ vết thương. Bảo phun máu tươi rút lui. Kết thúc, Cổ Hà bóng người đột nhiên xuất hiện ở ma lão quỷ bay ngược phải trải qua trên đường. Bàn tay hướng về kỳ tâm bụng trong lúc đó vỗ tới. Thương thế trên người đã để địa ma lão quỷ vô lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ẩn chứa tính chất hủy diệt bàn tay hạ xuống. Kết thúc chính mình khi còn sống, giết chết địa ma lão quỷ, Cổ Hà đem địa ma lão quỷ xác chết thu nhập hắn trong nạp giới. Cũng đem những kia ma viêm cốc bên trong cao tầng nạp giới thu sạch dưới. Lại là một cái túi lớn nạp giới. Đáng tiếc, nạp giới bên trong không cách nào cất chứa nạp giới, bằng không liền ung dung hơn nhiều. Nhìn trong tay nhấc theo gạo túi bình thường tràn đầy chứa nạp giới, Cổ Hà khá là bất đắc dĩ tự nói, nếu là mỗi một lần thu chiến lợi phẩm đều cần lắp một cái túi lớn, quá điệu giới. Hiện tại hắn không cách nào sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vì lẽ đó hủy hy diệt tích sống chỉ có thể chờ đợi hắn đem Tử Tinh Hô qua đến ở làm lần thứ hai nhận biết một hồi toàn bộ chiến trường, xác định không có cái khác sinh vật đang sống sau khi. Cổ Hà đem thân thể linh hồn sức mạnh thu hồi, quanh thân khí thế khôi phục lại đấu tông ngũ tinh. Cổ Hà chuẩn bị bay về phía ngoài cốc đi đem Tử Nghiên, Tử Tinh hai người gọi đi vào, phát hiện hai người đã lặng lẽ vào cốc. Các ngươi làm sao tại đây? Quá nguy hiểm, làm sao sẽ không nghe lời của ta đây? Cổ Hà rơi xuống trước mặt hai người, có chút tức giận nói. Nếu là hai người rơi xuống ma viêm cốc trên tay, nói không chừng lần hành động này chỉ có thể không nhanh mà kết thúc. Chúng ta lo lắng ngươi mà. Ngươi đi lâu như vậy, hơn nữa bên trong đột nhiên xuất hiện đáng sợ khí tức, chúng ta không yên lòng. Liền ta liền năn nỉ Tử Tinh tỉ tỉ đồng thời đi vào. Phát hiện Cổ Hà quả thật có chút sinh khí, Tử Nghiên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương nói, chủ nhân, là ta không chấp hành thật mạng ngươi lệnh. Tử Tinh hai tay nắm bắt góc áo, một mặt bất an nói rằng, trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.